tổng tài bức hôn, ngạo thê khó thuần phục. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17 hạ tử tinh san bằng hoa viên quý giá, cảm giác tâm tình đã khá lên nhiều chỗ nên cô muốn đi ra ngoài, liền hẹn cô bạn tốt La Y cùng đi uống rượu, cô muốn đi cảm thụ không khí nơi quầy bar một chút. Thư giãn thần kinh căng thẳng của mình, rốt cục cậu cũng rảnh rỗi tìm tôi đi chơi à, thật không có lương tâm. La Y nhìn hạ tử tinh cười híp mắt, hiện tại tôi mới rảnh, đương nhiên rồi, cậu bây giờ đã vinh dự trở thành lão bà của người cực kỳ có giá trị. Dĩ nhiên mỗi ngày phải đi chơi đủ kiểu a, thật hâm mộ chết đi được. La Y biết rõ Tử Tinh không thích cuộc sống quá cao sang, lại hết lần này tới lần khác muốn trêu đùa cô. Bởi vì quả thật rất hâm mộ cô, mà hết lần này tới lần khác người đang có hạnh phúc lại không biết đường quý trọng. Tôi không cần, tôi rất thích công việc người mẫu này, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều người khác nhau, mặc nhiều loại y phục đi tới những địa điểm khác biệt. Thật tốt, chính là cậu không biết thế nào là đủ. La Y liếc cô một cái. Có lão công anh Tuấn, có gia tộc tài hồng thế lớn như vậy làm hậu thuẫn, rất nhiều người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ à, cậu nắm trong tay, mà lại nghĩ tới đâu đâu. Cậu hiểu tôi không theo đuổi điều này mà. Hạ Tử Tinh cào nhau, cô dĩ nhiên biết thân phận của mình có bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng cô không yêu anh ta cũng không yêu cô, cuộc hôn nhân như vậy, cô không muốn muốn à, cô chỉ muốn cùng nam nhân mình yêu mến bình đạm mà sinh sống. Như vậy đã đủ rồi, giống như bây giờ, cuộc sống mỗi ngày là chiến tranh. Khói lửa nổi lên bốn phía, cô rất chán a, không nói nữa. Uống rượu, Hạ Tử Tinh cầm chén cùng La Y chạm cốc, cậu không nên uống quá nhiều. Tối nay cậu đã uống ba bình rượu rồi. La Y khuyên nhủ, một chén say quên ngàn thù a, tôi muốn sau này ngày ngày cùng say a. Hạ Tử Tinh lẩm bẩm một chút, lại uống một chén rượu. Rượu cay quá a, tựa như lòng cô, không cách nào bình thường được. Vì sao anh ta phải đối xử với cô như vậy? Ngay cả niềm yêu thích say mê duy nhất của cô, anh ta cũng muốn tước đoạt. Thật tàn nhẫn a, cô hận anh ta. Từ khi bị bức hôn đến giờ, việc nào anh ta làm cũng đều là hành hạ cô. Bức hôn, làm cô mất đi nam nhân mình yêu. Vĩ Hoành, làm cho cô trở thành tình địch của chị hai, là cái đinh trong mắt chị. Hiện tại anh ta lại làm cô mất việc, mất niềm say mê duy nhất trong lòng. Làm cô trở nên hai bàn tay trắng, biến thành oán phụ cả ngày không có việc gì làm. Anh ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho cô? Hạ Tử Tinh nghĩ đi nghĩ lại, úp sấp trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Hiện tại là 11 giờ đêm, vậy mà Hạ Tử Tinh vẫn chưa về nhà. Gọi điện thoại thì lại tắt máy. Được, rất tốt, dám khiêu khích sự nhẫn nhịn của anh phải xem cả một ngày đi ra ngoài rốt cuộc cô ta làm những gì. Anh bảo quản gia gọi điện thoại, Dương Thúc Thúc giúp tôi tìm Hạ Tử Tinh trở về. Bất kể dùng phương pháp gì, tôi muốn một lúc sau cô ta phải ở đây. Vâng, thiếu gia, Dương quản gia cung kính. Cách chương.